Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, cái này muốn mặc ra. Thứ bảy vũ trụ tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Đối với Vado lời nói, Champa lựa chọn tin tưởng, nhìn kỹ, những người này không phải ban đầu ở nhìn trên đài những cái kia sao? Chẳng lẽ Beerus thật tại lần trước trong trận đấu che giấu thực lực? Bọn hắn là Jai Kaioshin đại nhân thân thuộc. Ây, Champa nhất thời một hơi không có thở gấp đi lên. Hắn nhớ tới, lần trước tranh tài bị Whis bọn hắn quy định Jai Kaioshin thân thuộc không ở dự thi hàng ngũ. Ân, Jai Kaioshin thân thuộc, thực lực kia khẳng định là thập phần cường đại. Nhìn xem Champa thở không ra hơi dáng vẻ, Beerus đắc ý thật tốt cười to. Ta nói cho ngươi, lần này thứ bảy trong vũ trụ có mấy cái thần hủy diệt cấp bậc cao thủ. Nhất là hắn, tên của hắn gọi Broly, thực lực mạnh, liền xem như ta cũng phải cam bái hạ phong. Ân, mấy vị này đại ca cùng đại tỷ đều rất lợi hại. Colifla ở bên cạnh không điểm đứt đầu. Champa không còn hoài nghi. Hâm mộ nhìn xem Beerus. Người thật sự là hảo vận. Thế mà cùng Jai Kaioshin đại nhân có tốt như vậy quan hệ. Beerus cười ha ha khoát khoát tay. Vận khí tốt. Cái này người hâm mộ không đến. Thẳng thắn nói. Beerus cũng là không nghĩ tới mấy chục năm trước trong lúc vô tình tại một khỏa tinh cầu phía trên. Gặp tiểu tử, hôm nay lại có thể trưởng thành là như thế cao thượng đại nhân vật. Hiện tại xem ra chính mình sáng suốt nhất sự tình, chính là năm đó đồng ý để Mục Dương tại thần hủy diệt giới tiến hành tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần hủy diệt Beerus tiếp tục cùng Champa khoác lác đánh cái rắm. Một bộ 10 phần dáng vẻ đắc ý, ước chừng sau 10 phút. Tất cả tuyển thủ dự thi lẫn nhau quan sát đến không sai biệt lắm. Lúc này trên bầu trời sáng lên một đạo quang mang. Đại thần quan hai tay đặt sau lưng từ trên bầu trời rơi xuống. Màu xanh lá cây đậm thân ảnh lập tức để tất cả thần linh quỳ xuống. Gặp qua đại thần quan đại nhân. Mặc kệ là thần hủy diệt vẫn là Kaioshin. Tất cả đều một gối quỳ xuống. Đại thần quan đứng tại một cái bán cầu hình trên bình đài. Mỉm cười nhìn xem mọi người. Không cần phải khách khí. Hiện tại cho mời Zeno đại nhân cùng Jai Kaioshin đại nhân giáng lâm. Cung nghênh Zeno đại nhân, Jai Kaioshin đại nhân. Mặc dù không biết đại thần quan trong miệng Jai Kaioshin ra sao thần linh, nhưng tất cả thần linh lại đều cung kính cúi đầu hoan nghênh. Một đạo non nớt, giọng trẻ con. Một tòa xa hoa cung điện phá vỡ nao rem trầm muộn bầu trời hạ xuống tới. Màu tím đậm trong cung điện bày biện một hàng ghế ngồi. Năm cái vị trí ngồi đầy người. Từ bên trái bắt đầu theo thứ tự là Mục Dương cùng 4 vị Zeno. Mục Dương bên trái đứng thiếp thân thị vệ Gaia. Người mặc màu băng lam tinh xảo thần phục. Một gương mặt điềm tĩnh yêu nhã. Xinh đẹp tóc cũng dùng trang sức chải vuốt, mà tại 4 vị Zeno phía bên phải thì đứng người mặc sắc thần bào gầy gò hộ vệ. Thẳng tắp thân thể thật giống như một cây cây gậy trúc đồng dạng. Mục Dương cùng Zeno mỉm cười nhìn xem phía dưới, mà lúc này, tất cả thần hủy diệt cùng Kaioshin ngẩng đầu. Lập tức tất cả đều sợ ngây người. Mục Dương, Zeno, Zeno, Zeno. Zeno, chuyện gì xảy ra? Zeno, lại có 4 vị. Cùng Zeno ngồi cùng một chỗ người trẻ tuổi là ai? Ông trời, phải xong đời. Thần hủy diệt Beerus khô cạn yết hầu ngọ nguậy. Đầu não có chút choáng váng. Một cái Zeno cũng đã đầy đủ kinh khủng. Lúc này thế mà xuất hiện 4 vị Zeno. Đây là muốn bọn hắn những thứ này thần hủy diệt mạng già à? Margarita, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão thần như Belmont lúc này tiếng nói đều đang run rẩy. Margarita nhăn dưới lông mày. Hồi đáp, mấy vị này tự nhiên đều là Zeno đại nhân, bất quá hẳn là cái khác thời không Zeno. Lần này, Tournament of Power, chúng ta Zeno đem cái khác thời không Zeno cũng mời đến đây. Dạng này cũng được, Belmont kinh ngạc trừng mắt châu. Cái kia mặt khác cùng Zeno đại nhân ngồi cùng một chỗ vị kia đâu? Còn có bên cạnh hắn vị kia hộ vệ, tự nhiên là Jai Kaioshin đại nhân, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi là Mục Thần đại nhân. Địa vị không kém Zeno, mà đứng ở bên cạnh hắn vị kia cụ thể tục danh Belmont đại nhân không cần biết. Hắn cũng là một vị không tầm thường thần linh, vị cùng đại thần quan. Lần này đăng tràng, Mục Dương mặc trên người không phải Jai Kaioshin thần phục, mà là trải qua April thiết kế thuộc về Excel Uôn thần phục. Tạo hình có điểm giống thời không đội tuần tra áo khoác, nhưng là nhan sắc là màu băng lam, yêu nhã áo khoác khoác thân mà xuống, bên hông buộc lấy màu vàng đai lưng, áo khoác nội bộ là cùng với nguyên bộ màu trắng ngắn tay. Vật liệu có ngăn cản nhất định công kích công năng, thằng hề thần hủy diệt Belmont nhất thời không tiếp thụ được. Quá kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ Zeno đại nhân cùng đại thần quan đại nhân bên ngoài. Thế mà còn có như thế cao thượng thần linh, Belmont đại nhân đừng quên lần tranh tài này là vì cho Tam Nesgrenoa đại nhân tuyển chọn nhân tài. Vị kia đồng dạng thần bí mà cường đại, chỉ là lần này không có tới mà thôi. Kiểu nói này, chúng ta thần hủy diệt liền không có cái gì ghê gớm. Ha ha, Margarita thanh nhã cười, thần hủy diệt tại chính mình trong vũ trụ có thể làm mưa làm gió. Nhưng là vượt ra khỏi vũ trụ, thật đúng là không có cái gì ghê gớm. Đương nhiên tại thứ 11 vũ trụ sợ hãi thán phục Zeno tình huống của bọn hắn lúc. Cái khác vũ trụ thần linh cũng đang phát ra cảm thán. Zeno tâm tư khó mà nắm lấy. Hầu hạ một vị liền đã tổn thương chơi đầu óc. Lúc này lập tức xuất hiện 4 vị Zeno. Thật là không cho bọn hắn sống sót hy vọng a. Tất cả mọi người tới a. Lần này ta mời ta mấy cái hảo bằng hữu. Cho nên các ngươi phải thật tốt tranh tài, biểu hiện không tốt, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi thanh lý mất. Bản thời không Zeno ngồi tại trong 5 người ở giữa. Hắn vui vẻ từ vị trí bên trên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Zeno lời nói này để tất cả thần linh trong lòng lạnh lẽo. Chỉ có thể thành thành thật thật cúi đầu. Đại thần quan nhìn thoáng qua chư vị thần linh, nói ra: tất cả mọi người nghe được Zeno đại nhân lời nói đi. Phải thật tốt biểu hiện. Tiếp xuống ta tuyên bố quy tắc tranh tài. Lần này Zeno giải thi đấu tiến hành hỗn chiến hình thức. Tranh tài thời gian quy định vì 100 tắc cơ. Địa cầu thời gian 48 phút đồng hồ. Mỗi cái vũ trụ phái ra 20 tên tuyển thủ. Tổng cộng 240 người. Trong trận đấu đánh rơi một người có một phần. Vì có thể làm cho mọi người thỏa thích phát huy thực lực, cho nên tranh tài không hạn định nhân viên chết sống. Bất kỳ cái gì chiêu số cũng có thể sử dụng, duy chỉ có không thể sử dụng vũ khí cùng công cụ. Một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài. Mặt khác, phàm là rơi ra bên ngoài sân hoặc là tử vong tuyển thủ, đều đem kết thúc tranh tài. Cuối cùng đạt được nhiều nhất 20 tên tuyển thủ đem đạt được danh ngạch. Đại biểu Zeno vũ trụ tiến về Tamnes, đồng thời căn cứ chọn chúng danh ngạch nhiều ít, từng cái vũ trụ sẽ đạt được khác biệt trình độ ban thưởng. Mọi người yên tâm, tất cả trong trận đấu tử vong tuyển thủ tại tranh tài kết thúc về sau đều sẽ dùng Super Dragon Ball phục sinh, hấp thụ một cái thế giới khác, Tournament of Power. Kinh nghiệm, đồng dạng vì để cho cái khác thời không Zeno cảm giác mới mẻ. Cho nên lần tranh tài này cũng không có dựa theo Tournament of Power quy củ tới. Phía dưới, ta đến mời dưới lần tranh tài này trọng tài. Đại thần quan nói xong, hai tay nâng lên, một cỗ thần kỳ lực lượng xuyên qua toàn bộ Naurem. chỉ thấy lờ mờ che kín hỗn độn vật chất nào rêm đột nhiên phá vỡ mấy cái lỗ thủng. Sáu cái người mặc màu sắc khác nhau thiên sứ hạ xuống tới. Cái này sáu cái thiên sứ có nam có nữ, tướng mạo thanh tú, cầm trong tay thiên sứ thần trượng, chỗ cổ trùm vào màu xanh thần hoàn, mái tóc màu xám bạc phất phới, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía dưới. Vado chờ thiên sứ nhìn thấy cái kia sáu cái thiên sứ rơi xuống. Kinh ngạc nói, đại thần quan đại nhân thế mà để bọn hắn cũng tới. Những thiên sứ này, chính là trước kia bị thanh lý mất sáu cái vũ trụ thiên sứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.